Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1336, tùy tiện phóng túng năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Tần Lĩnh giật mình, chủ tử ý là, Tần Lĩnh vỗ đùi cười ha ha. Tốt, thịt người nướng, thế là, Tần Lĩnh như lang như hồ đem ánh mắt chuyển qua còn nằm trên mặt đất trang trọng thương kiêm một mặt kinh ngạc nữ tử trên người. Sói mắt từ trên xuống dưới dò xét, chuyên môn hướng nàng trên người thịt nhiều địa phương chằm chằm đi. Bất thình lình, phi, mỹ nhân nước mắt biến hóa pháp không gặp, một mặt khinh thường, lại thản nhiên đứng dậy vỗ vỗ chính mình bẩn rơi ống tay áo. Cùng quần trang, nàng hung hăng hồi trừng mắt Tần Lĩnh liếc mắt, tất cả đều là tên điên, ta nhổ vào, xui xẻo, xuất sư bất lợi, lại nói tiếp, mỹ nhân tự mình đứng lên, lắc lắc eo thon vừa đong vừa đưa đi ra, chửi câu người, mắng quái lạ, nàng là quyết định chính mình trốn, vẫn là, không có mấy cái, mỹ nhân liền tiến vào cánh rừng. Trong rừng những cái kia ồn ào âm thanh cũng không có. Tiếng bước chân vậy mà quỷ dị lập tức không có. Đối với cái này biến cố đột nhiên, Tần Lĩnh là ngây ngốc, quên đem miệng khép lại. Tại cái này một khắc, hắn cũng ý thức được cái gì không được hài hòa địa phương. Mặc Liên Thành là nhẹ câu lên môi. Khúc đàn nhi đây, chính nháy xinh đẹp mắt to, nhìn qua mỹ nhân kia biến mất phương hướng. Ha ha, khúc đàn nhi cuối cùng không có biệt xuất, cười, che bụng lăn lộn trên mặt đất, cái kia nữ nhân khẳng định tức chết, Tần Lĩnh con hàng này, cái kia nhỏ bộ dáng thật đúng là như muốn nướng mỹ nhân thịt. Tần Lĩnh, mắt trợn trắng, hắn cũng là phối hợp tốt không? Cái kia nữ nhân nhìn một cái cũng giống như có vấn đề. Đi cứu nàng mới có bệnh. Khúc đàn nhi cười ha hả giảng đi ra. Hai ngày trước gặp gỡ một đội dong binh. Chúng ta đi ngang qua lúc đầu lĩnh kia hùng hùng hổ hổ. Chửi một đống lớn lời nói. Chẳng lẽ ngươi không có nghe rõ ràng? Tần Lĩnh bĩu môi. Chuyên môn thịt nướng. Có thể là, hắn cẩn thận hồi ức một chút. Thật nhớ tới đầu lĩnh kia chửi một cái nữ nhân mấy câu. Cái gì con mụ lẳng lơ chửi đến chửi đi. Đại khai ý tứ liền là gặp lại đưa nàng làm đến chết. Hắn không để ý, bất quá khi đó khúc đàn nhi dường như đi nghe một hồi. Khúc đàn nhi là hiểu biết chính xác nói. Khi đó nàng nghe được đám người kia nói chuyện. Đại khai ý là hảo tâm cứu một cái nữ nhân. Ai ngờ là bẫy dập. Một đêm tỉnh lại toàn bộ đội cho cướp sạch. Làm một chuyến toi công bận rộn. Đáng giá vui vẻ. Là đối phương cướp tiền không được cướp mệnh. Từ cái kia nữ nhân chạy đi ra. Khúc đàn nhi hai người liền cảnh giác. Lại dựa vào Mặc Liên Thành một đôi độc ác ánh mắt. Sớm biết rõ nữ nhân kia không có thương tổn. Coi như bị tổn thương. Cũng sẽ không nặng đến nằm sấp không nổi. Trạng vạng tối một đoạn này khúc nhạc dạo ngắn. Ba người đều không làm sao để ở trong lòng. Vui một cái mà thôi. Ăn xong thịt nướng, xuất ra túi chữ vật bên trong rượu ngon, uống một cái, lại các tìm mà chuẩn bị qua đêm. Khúc đàn nhi dùng không gian bí thuật, vạch ra một cái vòng tròn. Ban đêm coi như yêu thú từ bên cạnh thường xuyên, cũng không nhìn thấy ba người bọn hắn. Một đêm, bình an vô sự, ban ngày, lại tiếp tục hướng tây vực xâm lâm xâm nhập. Tần Lĩnh thương thế khôi phục rất nhanh. So với trước kia nhanh hơn nhiều. Liên quan tới cái này một điểm, Tần Lĩnh cũng cảm thấy thật bất ngờ. Không chỉ một lần hoài nghi mình dùng qua cái gì kỳ chân dị bảo. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác một điểm ký ức đều không có. Cho tới nay, hắn cơ bản đầu rất rõ tình. Trừ lần thứ nhất trọng thương hôn mê. Từ cái kia đáng giận tổ hai người cứu tỉnh bên ngoài. Tần Lĩnh là thế nào cũng sẽ không biết rõ. Một lần kia, Mặc Liên Thành cùng khúc đàn nhi các tiễn hắn một bát huyết. Phần ân tình này, Tần Lĩnh là chú định không biết. Bởi vì hai người kia sẽ không nói. Đồng thời, Cũng chính là bởi vì biết rõ Tần Lĩnh khôi phục thế lực so với bình thường người nhanh. Cho nên, Mạc Liên Thành mới có thể cho Tần Lĩnh an bài địa ngục kiểu lịch luyện cơ hội. Mạc Liên Thành không yêu cầu Tần Lĩnh có thể tu luyện thành cái gì tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng là, chỉ ít năng lực tự vệ đến có. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.